Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772. Chương 772: Khí vận sở chung. Bạch y nữ tử kia nghe vậy lắc đầu, thánh khiết trên mặt phủ lên một tia thương xót chi sắc. Ân xá hay không? Không ở chỗ bản tiên, mà ở chỗ chính hắn. Hắn đắc tội tại ta, bất quá là đắc tội một cái nho nhỏ tiếp dẫn tiên tử. Nhưng đắc tội đầy trời thần Phật, liền là bản tiên muốn ân xá, cũng không thể nào nói lên a. Mã lão đạo sắc mặt lập tức 10 điểm ngưng trọng. Đối phương bảo hoàn toàn không sai, mình cầu tình vô dụng, đây là lập trường khác biệt. Thần Long tôn giả tu hành thiên phạt chi đạo, cố nhiên tiến cảnh cấp tốc, không đâu địch nổi, nhưng mà một khi đại thế nghịch chuyển, liền hội tới gần tuyệt cảnh. Bây giờ, hắn khó mà cùng thượng giới người cứu vãn thỏa hiệp, chỉ có thể nghe lệnh của thiên. Mặc dù phía trước là vực sâu vạn trường, cũng chỉ có thể thả người xuống. Địa cầu thiên đạo tại nhân loại xem ra, đó là thần thánh vô cùng. Lão thiên gia, thượng đế, các loại xưng hô, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng ở bên trên đường người xem ra, vậy bất quá chỉ là đồng đẳng với một chỗ động thiên pháp tác mà thôi. Cái kia chút thượng giới thần thánh, tự nhiên là không có cái gì kính sợ. Hợp đạo cái kia là không thể nào. Điều khiển, cải tạo, cái này mới là bọn hắn mắt chỗ. Trước đó đối phương phân phó hắn làm ra những sự tình kia. Điều tra địa mạch điểm, hướng chân tướng tổ chức mời xin giúp đỡ. Điều chỉnh nguyên khí hướng chảy, hắn ẩn ẩn cảm giác được. Cuối cùng nguyên khí héo rút, tụ tập tại số ít một chút điểm phía trên. Chính là đối phương đang can thiệp địa cầu thiên đạo chứng cứ rõ ràng. Mã lão đạo không nói nữa, chỉ là trong lòng âm thầm quyết định, vẫn là rút hụt muốn tìm thần long tôn giả trao đổi một hai. Chí ít không thể cùng địa cầu thiên đạo chôn cùng không phải. Trong lòng hắn, địa cầu tự nhiên căn bản là không có cách cùng to lớn thượng giới đối kháng. Mặc dù có một ít tiên tiến lý niệm, mặc dù có một ít địa chủ chi tiện, cũng là bởi vì người ta trở ngại đủ loại hạn chế, không có toàn lực xuất thủ mà thôi. Hiện tại địa cầu bên trên tất cả thành hình hữu hiệu hệ thống tu luyện, cơ hồ toàn là đến từ thượng giới. Chân chính tu luyện lịch sử chỉ là chừng 20 năm, đại phát triển chỉ có 2 năm, dạng này nông cạn nội tình, như thế nào cùng không biết bao nhiêu năm thượng giới đánh đồng. Thượng giới xã hội không có phát triển ra văn minh khoa học kỹ thuật, đó là bởi vì thượng vị giả không cần, bọn hắn có dễ dàng hơn lực lượng cường đại hơn hệ thống. Ai, cảm ơn thượng tiên khuyên, lão đạo có rảnh vẫn là tìm tôn giả nói một chút. Có lẽ có khác chuyển cơ, mã lão đạo do dự một trận, vẫn là miễn cưỡng nói ra, như thế rất tốt, đại thế phía dưới, vẫn là muốn thuận đường mà đi, mới có thể thành tựu chính quả, an hưởng trường sinh. Giới này sự rộng lớn vô ngần, thậm chí càng thắng vượt qua giới, không cần vì trước mắt kích thước chi địa, mà làm trái thần Phật chi ý, uổng phí đưa tới sát thân chi kiếp số. Những lời này, đạo trưởng có thể thay chuyển đạt một hai, cũng coi là bản tiên cuối cùng van nài lời hay. Vị kia tiên tử lắc đầu nói, tiên tử từ bi a, mã lão đạo rất là cảm động. Đối phương nói không sai, trừ bỏ một cái địa cầu, bên ngoài còn có vô số tinh cầu. Thần Long tôn giả đều có thể không cần thiết vây chết tại một viên cầu bên trên. Nếu là sớm dừng tổn hại, chuyển tu hắn đường, hẳn là vẫn là có hy vọng, mà chống đỡ phương chi thiên tư chăm chỉ, tất nhiên không có vấn đề. Mã lão đạo tự hỏi là cái ân oán rõ ràng người. Đối phương đã từng cứu qua hắn duy nhất con trai Mã Bình. Phần này ân đức, không thể không có tiến hành hồi báo. Và lại hắn vậy không muốn nhìn thấy thần long tôn giả kiên trì như vậy chính đạo hãn hữu cường giả. chỉ là bởi vì lý niệm khác biệt, liền bao phủ tại thượng giới chỗ chủ đạo đại thế phía dưới. Chỉ có lưu lại hữu dụng chi thân, mới có thể lấy đợi tương lai. Cường giả mặc dù khó ra, nhưng chỉ cần tài nguyên tu luyện tồn tại, nguyên khí không dứt, tổng hội một đời tiếp lấy một đời. Nhưng mà giống thần long tôn giả kiên trì như vậy chính đạo người. Tuy có cường lực, nhưng xưa nay không lấy chi cưỡng đoạt, ức hiếp người nhỏ yếu, lại là ít càng thêm ít, liền xem như một cái bình thường nhất bình dân nhỏ yếu. Tới ở chung, không cần cung phụng, cũng không cần lễ bái lấy lòng, như thế có thể tốt cuộc sống thoải mái, mà đổi thành những thần thánh kia tiên Phật. Điểm này, chỉ sợ là tuyệt không có khả năng, liền xem như hắn Tử Sơn Quan, hắn tu luyện tới Hồ Bạc cấp, trên danh nghĩa Đường Minh chi chủ, hiện tại cánh cửa vậy dần dần biến cao, thủ vệ đệ tử cũng phải có thùng nước cấp tu vi. Quét dọn đình viện người, cũng muốn là bộ đồ ăn cấp mới được, người bình thường đã tùy tiện tiếp cận không được, chỉ có những quyền quý kia mới có môn mà vào. Duy chỉ có thần long tôn giả, trong mỗi ngày như cũ cùng người bình thường lui tới rất nhiều. Mỗi ngày bắt trộm vặt móc túi, không sợ người khác làm phiền. Duy trì chính đạo, quả nhiên là trí cường giả bên trong một đóa kỳ hoa. Ca ngợi cái kia, một tiên một đạo nói chuyện một trận, Mã lão đạo liền vội vàng xin lỗi rời đi. Hắn phải nắm chặt đi tìm thần long tôn giả. Không phải lời nói, đối phương tùy thời đều có thể tao ngộ đại kiếp. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Một đêm trôi qua, chủ và khách đều vui vẻ. Ngoại trừ nào đó đầu không ăn đủ đại thanh trùng bên ngoài. Để trùng đại thanh kinh hỉ là, một đêm này, đại thanh long dị thường khẳng khái. Để nó thỏa ích ăn một đêm mặc dù đằng sau bên trên cái kia chút món ăn. Mặc dù cũng là mỹ vị. Nhưng tướng so với cái kia nồi lẩu, liền chuyện có chút phô diễn, không qua trước kia nhưng từ không có chuyện ngon ăn như thế không qua nó cũng không phải một đầu. Đần trùng, biết mình không phải ăn không, ít nhất là bỏ ra một thân hơn phân nửa lực lượng. Đổi thành bất kỳ một cái nào người bên ngoài, đều tuyệt đối hội hô to phung phí của trời, thật tốt một thân lực lượng. Cứ như vậy không duyên cớ đưa người, nhưng đối trùng đại thanh mà nói, lại cảm giác đến đương nhiên, ăn cơm muốn tiêu thực, thế là trùng đại thanh không tiếp tục xuyên qua về phòng khám bệnh, mà gọi là ra rõ ràng bông, nằm ở phía trên, chậm ung dung địa bay trở về, quỷ vương Bồ Tát cũng không có xuyên qua, mà là cùng ở một bên phi hành, chỉ là một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Một người một trùng bay một trận, rời đi xa xa tề thành khu vực về sau. Bồ Tát đột nhiên nói ra, Đại Thanh, ngươi đem một thân lực lượng đưa cho Long Huynh. Hiện tại liền không có một tia hối hận a. Nếu là ngươi về sau đụng tới nguy hiểm, ách, cái kia có cái gì tốt hối hận? Trùng Đại Thanh đương nhiên đường, dù sao hiện tại ta có thể tự do xuyên qua, thật gặp nguy hiểm. Trốn đến lão nhân sâm nơi đó liền là, lại nói, đại thanh long nhất sẽ đánh khung, ta thanh lực lượng cho hắn, không phải liền là một cộng một xa lớn xa hơn hai a. Đến lúc đó gọi hắn đến giúp đỡ liền tốt, ta liền có thể năm tháng, ân, quả nhiên là xích tử chi tâm, đại trí nhược ngu a, Bồ Tát cảm thán nói, ngươi có thể lĩnh ngộ được cái này chút. Đã là đại đạo đang nhìn, xem ra ta là quá lo lắng. Đây chính là Long Huynh khí vận a. Phàm là đổi cái trước, đều tuyệt đối không cách nào làm đến điểm ấy. Không thể đem lực lượng tụ tập đến một thân một người. Đây cũng là không cách nào ứng đối tương lai đại kiếp nạn a. Nghe không hiểu, trùng cha, ngươi nói chuyện vốn là như vậy như lọt vào trong sương mù. Ta hiện tại ngủ hội cảm giác, tỉnh ngủ còn muốn đi đi làm. Ta phòng khám bệnh đã lâu lắm không có khai trương. Trùng đại thanh ghé vào đại trên bông, chỉ chốc lát liền nhắm lại lỗ sâu đục. Ha ha, vận mệnh chi kỳ, chớ qua như thế. Bồ Tát lắc đầu cười cười, sau đó hắn ngửa đầu nhìn thiên. Ngày đó một bên, mây bay đoá đoá, biến ảo ngàn vạn, rất nhiều người chỉ biết là hiệp khách giáp chiến lực vô song, nhưng lại không biết đại gia hành động lực mới thật là đương thời thứ nhất. Bồ Tát vừa đi, hắn liền bay ra khỏi nhà, đi cuối cùng một chỗ lưu có khe hở không gian thông đạo. Chỗ này không gian thông đạo ở vào thần châu đông nam, một mảnh đại trong động đá vôi, động đá lớn vị ở dưới đất mấy trăm mét chỗ, chi đường phong phú, kéo dài trên trăm ngàn mét, chưa khai phát, hoàn toàn là một mảnh man hoang chỗ. Trong động đại nhiều chỗ tia sáng ảm đạm, đen kịt một màu, chỉ có một ít khu vực trên thạch bích tỏa ra có chút lam quang, tựa hồ là một chút phát sáng cỏ xì rêu, lại như một ít tính phóng xạ khoáng vật bố trí. Động đá nguyên bản đối ngoại không có lối ra, chỉ dưới đất xoay quanh, chỉ là từ nơi này trở thành thượng giới cửa vào một trong. Tình huống liền thay đổi, một đầu 10 điểm khúc chiết dưới mặt đất huyệt đạo, hướng lên thông hướng mặt đất, dị thường bí ẩn. Đầu kia huyệt đạo chung quanh vách đá nhìn 10 phân quang khiết, rõ ràng không phải tự nhiên tạo ra, xem ra hẳn là một ít thượng giới xuống tới tồn tại đào móc mà thành, chỉ là không biết những tồn tại này bây giờ đi đâu mà, hoặc là ẩn núp bắt đầu, hoặc là bị hiệp khách giáp đánh chết. Trừ cái đó ra khả năng liền rất nhỏ, mà hiệp khách giáp lúc này lẻ loi một mình, chính ở chỗ này dục dịch, quan sát hoàn cảnh, tìm kiếm phù hợp cửa khẩu kiến thiết chi địa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.